Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1191, bầy sói chiến thuật. A, 500 triệu kim tệ. Lý Minh trừng to mắt, nhìn lấy đã biến mất nói chuyện riêng giao diện, chỉ là lắc đầu im lặng. Bất quá, Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ tình báo, làm không cẩn thận còn thật có thể bán ra một cái giá cao. Thì nhìn những tông môn kia có bỏ được hay không ra giá. Lần này nếu quả thật có tông môn mua sắm tình báo, đồng thời trực tiếp hướng Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ xuất phát, vậy coi như có trò vui nhìn, để bọn hắn theo đúng tay đi tranh đoạt địa bàn, trước đem Phượng Ngô Sơn Mạch làm cho rối loạn lại nói. Đợi đến bọn họ phát hiện, cái này trong địa đồ thế mà còn có thù địch trận doanh tông môn lãnh địa tồn tại, vậy nhưng hội càng thêm náo nhiệt. Lý Minh định ra kế hoạch này mục đích, chính là muốn làm cho đối phương cũng đã không thể điệu thấp an tĩnh phát triển. Mà lại những thứ này đại tông môn thật đem lãnh địa di chuyển đi qua, cùng Kiếm Vũ Thương Khung triển khai chiến đấu, có lẽ những cái kia ma long hạ lạc cũng đem chính thức xuất hiện. Hắn cũng không cần lãng phí quá nhiều tâm tư, liền có thể thu hoạch được đào tẩu những cái kia ma long tin tức. Hoàn mỹ kế hoạch đã bố trí ra, hiện tại Lý Minh chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, đến tiếp sau phát sinh các loại tình báo tin tức liền có thể. Mà lúc này, Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang Huyết đã phân biệt xuất hiện tại Hòa Bình Thành cùng Thiên Mệnh Hoàng Thành bên trong, mỗi người bọn họ mang theo đại đội người chơi, chỉ làm bọn hắn phân tán tại thành thị các nơi đám người chen chúc địa phương. Bắt đầu đại quy mô tuyên truyền hoạt động. Các huynh đệ, tin tức tốt a, nghe nói ngày mai buổi sáng 8 giờ, Tam Đại Liên Minh lại có lãnh địa mới thành thị muốn mở ra. Lần này thế nhưng là nắm giữ cảng biển cùng thuyền thành thị. Đi thuyền ra biển không chỉ có thể thưởng thức biển cả phong cảnh, còn có thể ven đường luyện cấp đâu. Từng cái các người chơi tại kênh công cộng Phục Hưng phấn hét lớn. Tình huống như thế nào? Tam Đại Liên Minh lại có lãnh địa mới mở ra? Không phải đâu, duyên hải thành thị, còn có cảng biển cùng thuyền. Điều đó không có khả năng. Ta đến bây giờ cũng không biết trò chơi địa đồ còn có biển cả cái này thiết lập. Ra biển luyện, cấp, luyện thế nào a? Trong nước đánh quái, cái dạng gì thuyền, có thể lấy mấy người? Ngoặc kép, trong chốc lát, toàn bộ trận doanh online các người chơi, 60% trở lên cơ hồ đều chiếm được tin tức này. Từng cái nhất thời ngạc nhiên không thôi, đi qua bọn họ nhiều mặt nghe ngóng, lại có Tam Đại Liên Minh chuyên môn người hướng dẫn giới thiệu tình huống về sau. Bọn họ rốt cuộc minh bạch tình huống, tất cả mọi người cũng thoáng cái hướng tới không thôi, lấy có thể dung nạp mấy ngàn người đại thuyền ra biển tham quan. Còn có thể tùy thời cày quái luyện cấp, tốc độ lên cấp viễn siêu trên lục địa mấy lần. Những tình huống này tuy nhiên để bọn hắn nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng nhân loại lòng hiếu kỳ một khi bị trêu chọc lên, đây chính là lại không còn cách nào ức chế đi xuống. Vô số các người chơi hưng phấn chờ đợi buổi sáng ngày mai đến nhanh một chút. Bọn họ đều muốn nhìn một chút xây dựng ở trên hải đảo cảng biển thành thị đến tột cùng là cái dạng gì, ra biển tàu thuyền có hay không bọn họ muốn khổng lồ như vậy. Ngày mai ngồi du thuyền ra biển vận chuyển. Thân ơi, chúng ta cùng đi chứ. Tốt nhất tại lúc trở về thuyền lật. Vậy coi như càng lãng mạn. Linh giới bên trong biển cả là dạng gì, ta nhất định phải đi nhìn xem. Ngoặc kép, toàn bộ thiên mệnh trận doanh bên trong, tin tức này tựa như là cùng ngày nặng cân tin tức một dạng. Ở người chơi nhóm trung gian không ngừng lưu truyền ra, đợi đến sau mấy tiếng, đã 80% trở lên online người chơi đều nghe nói chuyện này. Phượng Ngô Sơn Mạch, trung tâm Thiên Bắc khu vực, một mảng lớn kéo dài to lớn nhóm chân núi, tọa lạc lấy một tòa trung cấp quy mô thành thị. tòa này so với Tam Đại Liên Minh Thiên Ý Thành cũng sẽ không thua kém chút nào. Chỉ bất quá trong thành thị vết chân rải rác, nhìn qua có chút vắng vẻ, nhưng là tại trong thành thị trên quảng trường, một đám người chơi đứng ở nơi đó, trung gian vây quanh một tên thần sắc nghiêm túc trung niên pháp sư người chơi. Hắn người mặc hoa lệ sâu pháp bào màu đỏ, trên thân các loại tử sắc khoe sáng lóng lánh, một thân vũ khí trang bị xem xét chính là cực phẩm đạo cụ. Trên đỉnh đầu hắn quang huy vĩnh hằng bốn chữ ID tên, nhưng là ID phía trên, quang huy thánh đường, quân đoàn trưởng một hàng chữ lớn, càng là cho thấy thân phận của hắn không thể tầm thường so sánh. Vĩnh hằng lão đại, vừa mới có huynh đệ trong thành nghe được một số tình báo. Tựa hồ đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Một tên đồng dạng cũng là quang huy hai chữ tiền tố tên chiến sĩ người chơi khẩn trương nói ra. Nghe nói cái gì? Có phải hay không ngày mai buổi sáng tàng kiếm thành mở ra? Các người chơi có thể đi thuyền ra biển luyện cấp sự tình. Quang Huy Vĩnh Hằng nhấp nhô hỏi. À, lão đại đã biết. Một đám các quan chỉ huy cùng nhau kinh ngạc nói. Lớn như vậy tin tức. Đừng tưởng rằng chỉ có các người có thể biết. Ta đã sớm đem tình huống này cáo chi kiếm vũ thương khung bên kia. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Không nghĩ tới à, chúng ta lớn như vậy bố cục, thế mà còn có thể bị bọn họ đuổi theo. Một tên khác kỵ sĩ nghề nghiệp cao tầng người chơi thở dài nói. Bọn họ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lão Tổng sớm cũng làm người ta điều tra bọn họ nội tình. Cái này liên minh xác thực không có cái gì quan phương bối cảnh. Là từ ba cái hoa hạ quốc trước kia lâu năm công hội kết minh cùng một chỗ. Cho nên thực lực mới có thể không tệ. Mà là bọn họ người cầm đầu lại không phải ba vị công hội trưởng, mà chính là một cái đã từng không có tiếng tăm gì tiểu người chơi. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, cái kia người chơi này cần phải thân phận rất đặc thù, không phải vậy làm sao lại phát triển cho tới hôm nay đại quy mô như vậy, còn có thể lãnh đạo ba cái lâu năm công hội. Một tên cao tầng ngạc nhiên nói ra, thân phận của hắn xác thực rất đặc thù. Đồng thời Khôn thiếu tên ngu ngốc kia tại trò chơi trước đó thì quen biết hắn. Hai người còn có khúc mắc. Quang Huy Vĩnh Hằng liền đem năm đó tiểu bảo an bị Khôn thiếu khi dễ, sau đó tiến vào trong trò chơi cố gắng phấn đấu, thế mà lăn lộn cho tới hôm nay cái này một cái đấy. Há, nói như vậy, chúng ta cũng không cần vì cái này liên minh quá lo lắng. Đã không có quan phương bối cảnh, nói rõ chúng ta hành động tạm thời vẫn là ẩn nấp. Một tên khác cao tầng vui mừng nói ra, ngươi nếu là thật có ý nghĩ này, vậy ngươi liền có thể cút. Hiện tại bọn hắn đã trở thành chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mặc kệ hắn là quan phương thân phận vẫn là dân gian thân phận, chúng ta đều phải nghiêm túc đối phó hắn. Nếu như ôm lấy may mắn cùng xem thường đối phương tâm tính, đều muốn làm kế hoạch chúng ta tràn ngập cự đại biến số. Quang Huy Vĩnh Hằng phẫn giận dữ hét, minh bạch, tất cả mọi người cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Ta cùng Kiếm Vũ Lão Tổng vốn cho là chúng ta hành động rất nhanh, Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ có thể làm cho chúng ta tạm thời chậm một hơi. Sau đó mau chóng tư nguyên khai phát cùng khuếch trương chiêu nhân thủ. Sau đó phong tỏa hai nơi thông đạo, đạt thành chúng ta trận doanh chiến trước đó đệ nhất đại mục tiêu. Sau đó an tâm chờ đợi chiến đấu cơ hội, cũng phát triển mạnh trên biển kế hoạch. Kết quả ra hỏa này thế mà bắt kịp chúng ta tiến độ. Còn có thể nhanh như vậy cũng nắm giữ cảng biển thành thị. Đây đối với chúng ta tới nói sẽ là một cái to lớn uy hiếp. Quang Huy Vĩnh Hằng nhíu mày nói ra. Đúng vậy à, bọn họ cũng có cảng biển, rất nhanh liền có thể nắm giữ đội tàu. Nếu như bọn họ lòng hiếu kỳ quá nặng, để đội tàu không ngừng thăm dò hải dương, trễ như vậy sớm sẽ biết hệ thống thiết lập. Đây đối với chúng ta kế hoạch xác thực vô cùng bất lợi. lão đại có cái gì nhằm vào bọn họ kế hoạch sao? Một tên quan chỉ huy vội vàng hỏi, chúng ta quyết định bắt đầu dùng dự bị phương án, bầy sói chiến thuật. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.